Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, không cốc hồng liên. Ao hoa sen bên cạnh, chính là hoàng hôn, khuynh quốc thiếu nữ quần áo quần đỏ, tóc xanh như suối, chiếu nghiêng xuống, nàng, một đôi tố thủ như là dương chi ngọc không rành. 10 ngón tay tại nơi cầm huyền trên nhẹ nhàng kích thích. Tuyệt vời thanh âm chảy xuôi ra, tiếng đàn như bích thủy nhộn nhạo, yên vụ mênh mông, nàng, chỉ là bộ dạng phục tùng ngồi ngay ngắn, lại mang có một tia di thế xuất trần thanh nhã cùng cao quý. Hoảng như tiên tử lâm phàm, làm cho tất cả mọi người không khỏi có chút thất thần. Cát, một lát sau, Lôi đạo diễn phản ứng kịp, cầm kèn đồng hô một tiếng. Sở Lưu Mộng liền ngừng lại, lẳng lặng nhìn đối phương. Tốt tốt, để cho chúng ta đổi một màn ảnh ngươi tiếp lấy đạn. Lôi đạo diễn đem màn ảnh rời đến mặt bên, lại để cho Sở Lưu Mộng bắn một đoạn. Cát, ok ok tốt, chờ một chút sẽ có người đi tới trước mặt ngươi. Nhưng ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần đánh đàn thì tốt rồi. Liền làm cái gì chưa từng phát sinh. Đây là cuối cùng một đoạn rồi, không cần khẩn trương a. Lôi đạo diễn lần nữa phân phó, hắn đối với Sở Lưu Mộng biểu hiện rất hài lòng, hoàn toàn không có phát sinh khẩn trương tay run tình huống. Dù sao cũng là thời gian cấp bách, cho dù có tì vết cũng không có thời gian âng rồi. Thế nhưng lôi đạo diễn trong lòng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Sở Lưu Mộng gật đầu. Cuối cùng một đoạn phải là nam một nam hai cùng tướng quân đám người đi tới chứng kiến nữ chủ trang. Cảnh, nơi đây chắc là một đoạn đối với tay cùng cầm đặc tả. Màn ảnh quả nhiên rời đến Sở Lưu Mộng lui về sau phía dưới. Action, Sở Lưu Mộng lần nữa kích thích cầm huyền. Khúc ý triền miên, vân thủy thấp thoáng, phía sau chờ thời vài cái diễn viên cũng từ từ đã đi tới. Đến Sở Lưu Mộng trước mặt lúc, hoàng tử trả lại cho Trần Hoa Minh đóng vai tướng quân vi vi khom người một cái. Bày ra một cái dấu tay xin mời. Nguyên bản trên kịch bản là không có đoạn này. Thế nhưng suy nghĩ đến Trần Hoa Minh tính đặc thù, lôi đạo diễn đối với lần này cũng liền thầm chấp nhận. Trần Hoa Minh chứng kiến Sở Lưu Mộng chỉ là bộ dạng phục tùng đánh đàn. Trong lòng có chút nhàn nhạt bất mãn, cô nữ sinh này cũng qua lãnh ngạo đi, cũng sẽ không vỗ tới mặt của nàng, ngẩng đầu liếc hắn một cái làm sao vậy. Thế nhưng nghĩ lại muốn, đối phương có thể chỉ là quá khẩn trương, cũng không có quá để bụng. Đi tới Sở Lưu Mộng trước mặt, Trần Hoa Minh dựa theo kịch bản khom người một cái, đọc lên lời kịch, gặp qua Thái tử Phi, cát. Lôi đạo diễn rất hài lòng hô ngừng, Sở Lưu Mộng lúc này chỉ có ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc trước mặt Trần Hoa Minh liếc mắt. Trần Hoa Minh lần đầu tiên gần gũi mà nhìn thấy đối phương tướng mạo. Không khỏi ngây dại, trong suốt trong vắt trong tròng mắt chiết xạ nắng chiều quang huy. Khuynh thế gương mặt là như vậy tiên khí sạch linh, trong nháy mắt, thời gian phảng phất đọng lại, chớp mắt vạn năm. Thời chiến quốc Tống Ngọc Hữu Vân, Hữu Đông gia chi tử, mi như Thúy Vũ, cơ như Bạch Tuyết, yêu như Thúc Tố, sỉ như Hàm Bối, yên nhiên nhất tiếu, hoặc Dương Thành, mê hạ thái. Nhưng hôm nay Trần Hoa Minh nhưng trong lòng muốn, cái này thiếu nữ trước mắt giả sử thật muốn khuynh quốc khuynh thành. Không cần tự nhiên cười nói, chỉ là sóng mắt lưu chuyển, manh mối lưu tình. Liền có thể làm cho nam nhân thiên hạ tranh nhau cống hiến a. Tựa như không biết lửa khói tiên tử dưới Quảng Hàn tiên cung. Sạch làm trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy đạm nhiên cùng cao nhã. Cộng thêm một thân mê người quần đỏ. Như một đóa mở ra ở trên không cốc hồng liên. Khí chất cao ngạo thêm gì thế? Người xinh đẹp như vậy thật tồn tại trên đời này sao? Trần Hoa Minh trong lòng tự hỏi. Nhưng mà đối phương chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lễ phép gật gật đầu. sau đó không thèm để ý chút nào trước mắt đại minh tinh, liền đứng dậy rời đi, chỉ chừa cho Trần Hoa Minh một cái không linh bóng hình xinh đẹp. Hắn vừa mới có phải hay không mở tiên khí lại nhanh chóng thu liễm trong cơ thể. Ở phía xa trông coi đây hết thảy Sở Lâm Sương khẽ nhíu mày một cái. Bất quá khoảng cách hơi xa, nàng cũng không thể xác định, xin hỏi có thể thay quần áo rồi không? Sở Lưu Mộng cười cười, nhìn về phía Lôi đạo diễn, Lôi đạo diễn liên tục gật đầu, có thể, đi đổi a, Tiểu Ngô, mang vị cô nương này đi thay quần áo. Một người tên là Tiểu Ngô cô nương trẻ tuổi đáp đáp một tiếng, liền lập tức dẫn Sở Lưu Mộng đi phòng thay quần áo. Thật đẹp a, cái này nhân loại, nữ nhân vật chính nhìn Sở Lưu Mộng rời đi bóng lưng, cắn môi một cái, trên mặt xẹt qua một ghen tị thần sắc, thế thân so với bản thân mỹ nhiều lắm a. Cái này rất lúng túng được không? Người này nếu như bị xem trọng nói, về sau tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên a. Xem Trần Hoa Minh ngắm ánh mắt của đối phương sẽ biết. Cái này thật đúng là không công bình a. Trở về nghĩ lúc đó nàng còn chỉ là một ở hoành điếm diễn viên quần chúng. Là một năm trôi ngang vẫn chỉ là tầng dưới chót quần chúng. Mỗi ngày luy tử luy hoạt cũng bất quá kiếm hơn 10 đồng tiền. Còn thường xuyên tiếp không đến làm trò. Sau lại trải qua tiền bối chỉ điểm, nàng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Vì vậy đem trên người bùn đất đều rửa đi, vẽ một cái quyến rũ trang điểm ra mặt, ở một cái mưa rơi lác đác ban đêm lên một cái phó đạo diễn giường. Lúc này mới có ngày thứ hai làm cân tổ diễn viên tư cách. Sau đó từng bước một không biết lăn bao nhiêu tấm cha. Rốt cục ở vòng giải trí có một cái đặt chân nơi. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Lưu Mộng chỉ cần có thể sao, nghĩ như vậy phủng nàng. Hoặc có lẽ là muốn ngũ nàng, nhân quả thực không nên quá nhiều. Hơn nữa, hai câu này dưới cái nhìn của nàng không có bản chất khác biệt. Nàng mặc dù đang ở sâu trong nội tâm cực độ ước ao này đương hồng nữ minh tinh. Xuất môn có thể tiền hô hậu ủng, thuận tay một cái vi bác hồi phục số lượng đều có thể vượt 10.000. Thế nhưng nàng nhưng vẫn cố chấp cho rằng, nàng và này một đường nữ minh tinh phân biệt, đơn giản chính là ngủ nam nhân của các nàng năng lượng cao thấp. Nếu không, vì sao có chút nữ minh tinh không hề kỹ xảo, lại có thể đỏ tía, mà giống như cái này Sở Lưu Mộng như thế sợ vì thiên hạ nhân vưu vật. Coi như là này đỉnh cấp đại lão cũng tuyệt đối sẽ nguyện ý phủng nàng. Dù sao bây giờ không phải là đi qua, hiện tại tướng mạo mới là có thể hay không ở giới nghệ sĩ lẫn vào tiêu chuẩn. Mà đối với Sở Lưu Mộng có nguyện ý hay không bị những đại lão kia thổi cho nổi tiếng, nàng là không chút nghi ngờ. Coi như đối phương có thể làm một đoạn thời gian trinh tiết liệt nữ, về sau cũng sẽ từ từ tiếp nhận. Dựa theo nàng người từng trải kinh nghiệm, đã thấy ra sau đó ý tưởng của nàng cũng có thay đổi rất lớn. Ngược lại nữ nhân sớm muộn phải bị nam nhân ngủ. Đối phương là phong độ nhanh nhẹn người yêu, vẫn là bụng bự béo phệ tư bản đại lão, có trọng yếu như vậy sao? Cho nên lại nhìn về phía Sở Lưu Mộng thời điểm, trong mắt nàng ngoại trừ đố kỵ, còn có ghen tuông, thầm nghĩ dáng dấp xinh đẹp như vậy, tương lai còn chưa phải là cấp cho nam nhân ngủ. Bất quá cái này ghen tuông cũng không còn duy trì liên tục lâu lắm. Bởi vì Thái Dương muốn xuống núi rồi, bọn họ phải nhanh chụp xong cái này xuất diễn. Cái này đạo diễn cư nhiên có thể mời tới hiện nay trích thủ khả nhiệt Trần Hoa Minh diễn viên không? Chứ chân, nàng cũng phải đem cầm cơ hội tốt, tranh thủ có thể ở Trần Hoa Minh trong lòng lưu lại chút ấn tượng. Về sau đối phương ở tham diễn đại chế luyện thời điểm, cho dù là thuận miệng kéo nàng một bà, nàng nói không chừng cũng liền có thể nhờ vào đó bay lên. Sở Lưu Mộng cũng không để ý chút nào người khác đối với hắn có hay không có ý kiến gì không. Ngược lại không trọng yếu, hắn chỉ biết là cái kia Trần Hoa Minh nhìn bóng lưng của hắn có chút đờ ra. Cũng thật không uổng công hắn tại nơi trong một sát na tiên khí toàn bộ khai hòa. Ngược lại đây chỉ là bắt đầu. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đại minh tinh có thể có gì đặc biệt. Sở Lưu Mộng vào phòng thay đồ đổi về rồi y phục. Sau đó cùng Sở Dương ba người lên tiếng chào. Chứng kiến Lôi đạo diễn đang chụp hình nữ chủ cùng tướng quân làm trò. Liền cùng cao phó đạo diễn ra dấu tay. Ý bảo chính mình phải rời đi. Ôi chào ôi chào. Chờ một chút. Cao phó đạo diễn thấy đối phương muốn đi. Vội vàng chạy tới. Gọi lại Sở Lưu Mộng. Người tiền còn không có lĩnh đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.